Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, bàn có lỗi với gia. Dương Tam Dương đang khóc, có cùng gia phân biệt nỗi khổ, còn có chính mình 1.800 năm lại học không được một cái thần văn. Bây giờ số tuổi thọ đã qua hơn phân nửa, nhưng như cũ không nhìn thấy dài hy vọng sống sót. Tự bảo liên đăng truyền đến cái kia từng đạo bi ai. Tâm tình tuyệt vọng là áp bảo trong lòng cuối cùng rơm rạ, triệt để hỏng mất tâm tình của hắn. Ra, chính là cái kia cuối cùng một cọng rơm. Trường sinh chi nạn, vượt quá Dương Tam Dương tưởng tượng. Hắn tự xưng là lòng cao hơn trời, cho rằng mang theo một cái thế giới kiến thức, chỉ cần mình cưỡi trên con đường tu hành, liền có thể có thành tựu. Có thể hiện thực tàn khốc đánh hắn hung hăng một bạt tay. Linh đài Phương Thốn Sơn 1.500 năm không có chút nào tiến triển. Ở đây không ngồi 1.500 năm, hắn không nhìn thấy tiến lên hy vọng, hắn không thấy mình tương lai. Khóc giống, gào khóc khóc giống, chật vật không chịu nổi thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, gọi người người nghe vì đó bi thương. Nhịn 1.500 năm buồn khổ, lúc này bỗng nhiên phát tiết ra ngoài, gọi người không khỏi vì trong lòng buông lỏng. Một mình hắn yên lặng chịu đựng cỗ này áp lực quá lâu, cả người tinh thần căng cứng, hắn quá cần phóng thích áp lực. Sự đáo lâm đầu hối hận muộn, hắn từ chưa phát hiện cái kia trong núi khỉ con dĩ nhiên đối với mình trọng yếu như vậy. Thân tình vẫn là tình yêu, hắn nói không rõ ràng, chỉ là cảm thụ được trong cõi u minh truyền đến tuyệt vọng. Không cam lòng, chúc phúc, hắn tim như bị đau cắt, chưa hề có như vậy đau nhức qua. Thật xin lỗi, là ta vô năng, ta thất ước, Dương Tam Dương lẩm bẩm đâu tự nói. Thân thể tại không ngừng run rẩy, hiển nhiên là bi thương quá độ biểu hiện. Người con khỉ nhỏ này, Đạo Hạnh nhẹ nhàng thở dài, nhìn khấu trừ một đoàn Dương Tam Dương, thở dài một tiếng cong ngón búng ra, chỉ thấy Dương Tam Dương thấy hoa mắt, sát na ở giữa đại não đứng máy, cả người đã mê man thiếp đi. Ngươi lại ngủ yên một đêm, không biết sự tình gì, dĩ nhiên gọi ngươi cái này lạc quan khỉ con vậy mà như thế bi thương. Đạo Hạnh chậm rãi đi lên trước, nhẹ nhàng sờ lên Dương Tam Dương lông tóc, liền như vậy lẳng lặng ngồi tại Dương Tam Dương bên người. Ngươi hẳn là cũng là nghĩ nhà, ta cũng nhớ nhà, ta đã rời nhà quá lâu. Một đêm trôi qua, linh đài Phương Thốn Sơn khóc giống cuối cùng là tiêu ngừng lại. Ngày thứ hai mặt trời mới mọc ở hướng đông, một sợi màu tím ánh nắng chiếu rọi tại Dương Tam Dương trên thân. Dương Tam Dương ngón tay hơi động một chút, từ từ mở mắt, nhìn lên trời bên cạnh đông thăng mặt trời, cả người xếp bằng ở cái kia. Hồi lâu không nói, khỉ con, ngươi đã tỉnh. Đạo Hạnh nhe răng cười một tiếng. Dương Tam Dương quay người nhìn Đạo Hạnh liếc mắt, cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười khó coi, sau đó chuyển qua đầu đi xem đông thăng mặt trời. Cả người hồi lâu không nói, hai hàng thanh lệ xẹt qua, nhưng lại nháy mắt bị liệt nhật bốc hơi. Dương Tam Dương rụi rụi con mắt, nhìn phía sau to lớn đá xanh, một ngón tay duỗi ra, đá xanh phẳng phất đậu hũ giống như bị mở ra. Bàn có lỗi với gia, kiểu chữ kỵ binh lưỡi mác, tràn ngập một cỗ phóng khoáng tự do hùng hậu kinh đạo. Quả nhiên bất phàm, kỳ quái ký hiệu. Đạo Hạnh một đôi mắt nhìn xem đá xanh, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Cảm ơn. Dương Tam Dương cũng mặc kệ Đạo Hạnh có nghe hay không hiểu mình, làm ra một cái tạ động tác về sau, cả người liền đứng người lên, đi xuống chân núi. Huy, ngươi đi đâu? Đạo Hạnh ở phía sau hô một tiếng, không có trả lời Đạo Hạnh, tấm lưng kia từ từ đi xa, biến mất tại trong mây mù. Từ ngày đó về sau, linh đài Phương Thốn Sơn vô số con cháu chợt phát hiện, cái kia cả ngày ấy vui sướng hoạt bát khỉ con, dĩ nhiên đột nhiên yên tĩnh trở lại, rốt cuộc không còn trong ngày thường hoạt bát, cho tới nói đêm hôm đó chuyện gì xảy ra, trở thành vĩnh viễn bí ẩn. Không có ai biết đêm hôm đó xảy ra chuyện gì. Nói thật, hắn kỳ thật có chút rất hối hận, không nên đem áo trời cấp cho Bạch Trạch, nếu không bằng chính mình tiên thiên bát quái lực lượng, tính ra cái kia Bạch Trạch hành tung, cũng không khó. Thời gian tại 1,1 tích ung dung lưu truyền, Dương Tam Dương ngày bình thường vô sự thời điểm, liền bắt đầu cất rượu, len lén nung gốm sứ, đem một bình bình rượu ngon bịt kín tại hậu sơn thanh tuyền bên trong. Cất rượu chỉ là đơn thuần cảm giác đến phát chán, nghĩ muốn giết thời gian, cho tới nói thần văn. Hắn vẫn như cũ lựa chọn lĩnh hội, không đến cuối cùng hắn tuyệt không chịu từ bỏ. Trong nháy mắt núi bên trong mấy lần xanh vàng, lại là 1.300 năm xuân thu, một con khỉ con ngồi tại đạo duyên túp lều trước, nhìn phương xa biến ảo chập chờn mây mù, ngơ ngác nhìn chân trời mây mù thay đổi, trong mắt của hắn bắt đầu đã mất đi năm đó hào quang, trở nên có chút vẩn đục, thân thể của hắn đã không có năm đó linh động, lông tóc cũng tại dần dần chóc ra, đã mất đi năm đó hào quang. Bấm tay tính toán, Bạch Trạch rời đi mình đã 2.800 năm xuân thu. Năm đó nếu không phải trốn thôn phệ rất nhiều yêu thú, lúc này sợ là cũng sớm đã hóa thành trong núi xương khô. Cuối cùng 200 năm số tuổi thọ, Dương Tam Dương vươn tay, lợi dụng bát quái suy tính một lần, trong lòng không khỏi cảm giác được năm đó chưa rời đi bộ lạc thời chính mình có chút buồn cười. Lúc ấy chính mình là loại nào hùng tâm bừng bừng, bây giờ nhìn đến đều là cười nhạo. Đi con mẹ nó thần văn. Dương Tam Dương đột nhiên cầm trong tay ra quyển ném vào sơn động bên trong, sau đó chậm rãi đứng người lên. Ta cả đời này chưa hề vì chính mình sống qua, chưa hề chân chính hưởng thụ qua phương thế giới này, chưa hề chân chính cảm thụ qua phương thế giới này mỹ hảo. Trường sinh quá mức với mờ mịt, trọn vẹn chậm trễ ta 3.000 năm xuân thu. Ta cái này 3.000 năm chưa hề vì chính mình sống qua. Hết thảy đều vì trường sinh mà sống. Dương Tam Dương gõ gõ trên thân cho bụi, nhưng sau đó xoay người đi xuống chân núi. Còn lại 200 năm, ta muốn chân chính hưởng thụ sinh hoạt. Cứt chó thần văn, cứt chó trường sinh bất tử. Hết thảy đều là hư ảo. Đống lửa hừng hực, lông gà bay đầy trời. Khi đạo hạnh thường ngày đi vào phía sau núi tìm Dương Tam Dương chơi thời điểm, liền thấy được cái kia nướng đến kim hoàng xốp giòn gà cành. Ủng ụp tướt đương, đạo hạnh nuốt ngụm nước miếng, sau đó bước nhanh tiến lên. Người vậy mà tại linh đài phương thốn sơn phá sát giới. Không để ý đến đạo hạnh, Dương Tam Dương thận trọng vung lấy các loại gia vị, sau đó kéo dưới một cây thơm ngào ngạt đùi gà. Tại đạo hạnh trước mắt lung lay, có ăn hay không? Ủng ụp tướt đương, đạo hạnh nuốt ngụm nước miếng, sau đó đoạt lấy đùi gà. Dù sao lại không phải ta phá sát giới, mỹ vị trước mắt vì sao không ăn? Đạo hạnh ăn ăn như hổ đói, sau đó không ngừng tán dương. Nguyên lai gà cảnh dĩ nhiên tốt như vậy ăn, ta chưa hề nếm qua như thế hương mỹ thực. Cho dù ngày sau tổ sư phạt ta, ta cũng cam tâm tình nguyện. Đạo hạnh ăn trợn cả mắt lên, thân là đại hoang bên trong người, như thế nào nếm qua hậu thế mỹ vị? Đại hoang sinh linh trù nghệ vẻn vẹn dừng ở quen cảnh giới, thậm chí với cự ly mỹ thực hai chữ kém cách xa vạn dặm. Bình thường gà cảnh liền mỹ vị như vậy, như đổi thành tứ sư huynh nuôi phi thiên kê, chẳng phải là gọi người liền đầu lưỡi đều nuốt vào. Đạo hạnh trong mắt lộ ra một vệt lấp lóe. Sau đó đối với Dương Tam Dương tìm tìm tay, nắm kéo Dương Tam Dương hướng trong núi đi đến. Mấy chục con phi thiên kê nhàn nhã giữa rừng núi đi dạo du, không có chút nào phát giác được nguy cơ. Đạo hạnh chỉ cái kia một nhóm phi thiên kê. Tứ sư huynh bế quan. Cái này phi thiên kê thế nhưng là mở linh trí thần điểu. Ăn sau thế nhưng là đại bổ a. Chính là chẳng biết người có gan hay không. Có dám hay không đối với phi thiên kê động thủ. Dương Tam Dương nghênh đón đạo hạnh khiêu khích. Ánh mắt cho đối phương một cái liếc mắt. Người làm ta ngốc a. Không nói hai lời. Quay người liền đi. Ai ai ai. Ngươi đừng đi a. Đạo hạnh vội vàng đuổi theo. Chúng ta người trong tu hành. Ăn bình thường đồ ăn sẽ ô chọc thân thể. Tự nhiên sẽ thuần dưỡng một chút yêu vật. Linh vật. Ta cùng ngươi giảng. Là sư huynh những này phi thiên kê. Thế nhưng là lưu cho đạo duyên sư muội. Dùng để lừa gạt đạo duyên sư muội hào cảm. Chúng ta xuất thủ cũng coi như vì dân trừ hại. Lại nói, tên kia hiện đang bế quan. Chúng ta cho dù là đem cái kia phi thiên kê ăn. Hắn cũng tìm không thấy tặc a. Hai người mấy ngàn năm qua khoa tay múa chân. Ngược lại là có chút câm ngữ hương vị. Dương Tam Dương bĩu môi. Lại không chịu tin tưởng đạo hạnh. Ngươi người này, thật là gỗ mục không điêu khắc được vậy. Đạo hạnh lắc đầu, sau đó hất lên ống tay áo quay người rời đi. Nhìn đạo hạnh đi xa bóng lưng, Dương Tam Dương ánh mắt lấp lóe, khóe miệng lộ ra một vệt tươi cười quái dị. Là đêm Dương Tam Dương trong tay hiện ra một cây cần câu, sau đó lặng lẽ hất lên, lưỡi câu bay ra. Không bao lâu một con phi thiên kê sắc mặt hung lệ từ trong hư không chui ra ngoài. Nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương, răng rắc tương đương, hắn trực tiếp bẻ gãy phi thiên kê cổ. Sau đó nhổ lông, mở ngực mổ bụng, dâng lên đống lửa bắt đầu thịt nướng. Mấy chục cái phi thiên kê, tứ sư huynh nuôi gần 3.000 năm thành quả, bất quá ngắn ngủi gần nửa tháng, đều rơi vào Dương Tam Dương trong bụng, cho tới nói xương gà, lông gà. Đều trở thành phía sau núi cây hoa đào hạ phân bón. Cũng không lâu lắm, đạo hạnh khí hung hung vọt tới. Nhìn cây hoa đào hạ ngủ nướng Dương Tam Dương. Phẫn nộ khoa tay lấy. Tứ sư huynh phi thiên kê không thấy. Có phải là ngươi làm hay không? Ngươi thế mà bỏ xuống ta ăn một mình. Dương Tam Dương là người thông minh bực nào. Loại chuyện này hắn làm sao sẽ thừa nhận? Lắc đầu. Không nói hai lời kiên định lắc đầu. Không chút do dự từ chối. Tuyệt không phải ta làm. Tuyệt đối không phải. Dương Tam Dương không ngốc. Loại chuyện này làm sao sẽ lưu lại nhược điểm. Cho dù là đạo hạnh cũng không được. Làm ra một bộ ngươi oan uổng nét mặt của ta. Chọc cho đạo hạnh mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Một lát sau mới cúi đầu nói. Chuyện này phiền phức lớn rồi. Cũng không biết là cái kia đáng chết ăn trộm gà tặc. Dĩ nhiên đem cái kia phi thiên kê ăn diệt chủng. Liền loại gà đều chưa từng lưu lại. Ngày sau tứ sư huynh xuất quan tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Cái này nổi sợ là muốn chụp trên. Người ta, dù sao núi bên trong sư huynh đệ đều biết. Ta ngấp nghé tứ sư huynh phi thiên kê không phải một ngày hai ngày. Đạo hạnh im lặng nước mắt trước lưu, hắn liền lông gà cũng chưa ăn đến, thế mà muốn lưng như thế nồi lớn, quả thực là không giảng đạo lý. Không được, ta muốn đi bế quan, ta muốn đi bế quan, cái này nồi quyết không thể chụp trên đầu ta. Đạo hạnh vừa nói, một bên vội vàng quay người rời đi, hắn hoài nghi Dương Tam Dương, bất quá là theo bản năng hoài nghi mỗi người mà thôi. Về sau ngẫm lại cái kia một nhóm phi thiên kê đều đã có thành tựu. Dương Tam Dương căn bản cũng không hiểu tu hành. Hoàn toàn bắt không được cái kia phi thiên kê. Cho dù phi thiên kê ngay tại trước mắt, hắn cũng bắt không được. Nhìn thấy Dương Tam Dương phủ nhận, trong lòng của hắn may mắn diệt hết. Nhưng lại tìm không thấy ăn trộm gà tặc. Chỉ có thể bước chân vội vàng đi trở về. Cái này nổi quyết không thể rơi vào trên người mình. Đạo hạnh trong lòng âm thầm nói. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,